Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 5, Ngô Mỗ không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mù lượn quanh trong đại sảnh, nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ chân trần đạp không trung, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, mang theo một cỗ áp bách vô hình, đám học sinh không dám thở mạnh một cái, nghiêm túc lắng nghe. Nhận lấy phần thưởng của các ngươi. Tay nàng nắm liêu quang, bỗng nhiên đổ ra ngoài, liêu quang hóa thành vô số điểm sáng, trong phút chốc khuếch tán đến toàn bộ đại sảnh. Sau một khắc, trước mặt mỗi học sinh đều có một điểm sáng rơi xuống. Điểm sáng càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một chùm sáng. Phốc, tia sáng tán đi, lộ ra mấy thứ đồ trong đó. Có mô hình kiến trúc lớn cỡ ngón tay, một tế đàn, một binh doanh. Còn có 10 tinh thể màu đen lớn chừng móng tay, kiến trúc lãnh địa và hư không kết tinh. Ánh mắt Ngô Trì khẽ động, tay đảo qua thu sạch mấy thứ này vào thanh vật phẩm. Đây là tiêu chuẩn mà trong nước thống nhất ban thưởng cho người mới, mỗi người đều như thế. Đầu tiên, nữ tử áo đỏ lại mở miệng, âm thanh thanh lãnh thấm vào trong lòng người, mang theo tí ti gợn sóng. Chúc mừng các ngươi trở thành lãnh chúa chính thức bước vào thời đại này. Đây là một lời chúc phúc, đám học sinh vốn khẩn trương nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, từng người lộ ra vẻ kích động vốn có. Thời đại toàn dân lãnh chúa, chỉ có trở thành lãnh chúa mới có thể cảm nhận được khí thế của thời đại lớn này. Ta tin ở trường học các ngươi đã học được đầy đủ tri thức. Nhưng có chút ngoài ý muốn, ta vẫn nên nhắc nhở các ngươi. Tân nhân lãnh chúa, một tháng đầu thuộc về thí luyện kỳ, sẽ có chút nguy hiểm, một khi không kiên trì nổi, lập tức thoát khỏi hư không. Nhớ lấy, không nên mạo hiểm, nhưng nếu như ngươi có chắc chắn, tháng đầu tiên cũng là một trong những cơ hội tốt để các ngươi cá chép vượt long môn. Có thể tới nơi này, đều là gia đình bình thường, ta nghĩ các ngươi biết tầm quan trọng của cơ duyên. Nữ tử thản nhiên nói, đều là chuyện về tân nhân thí luyện. Đây là thí luyện kỳ mà mỗi một tân nhân lãnh chúa đều phải trải qua, tại sao khi buông xuống lần đầu, sẽ tiến vào 30 ngày. Hư không thí luyện, tại bên trong 30 ngày, chỉ có thể mang theo nhiều nhất 2 kiến trúc lãnh địa và chút ít tài nguyên. Nếu như thành công kiên trì 30 ngày, hư không sẽ tiến hành đánh giá người nhập môn, khen thưởng cho tân nhân. Đối với những tiên nhị đại, thần nhị đại kia thì đây chỉ là dệt hoa trên gấm, có thì tốt, không có cũng không sao. Nhưng đối với gia đình bình thường thì đây chính là cơ hội cá chép hóa rồng. Đúng, đây là cơ hội rất tốt để người bình thường lột xác, không thể bỏ qua. Thí luyện kỳ, nguy hiểm quá lớn, ta vẫn nên an ổn một chút. Sóng quái vật hư không vô cùng vô tận, đợt đầu còn chưa hẳn chịu đựng được, đùa thôi. Phân phối tài nguyên nhất định phải hợp lý, lão sư đã nói, chống nổi giai đoạn đầu, lấy được đầy đủ hư không kết tinh, lại lợi dụng tế đàn và binh doanh thì có thể lấy chiến dưỡng chiến. Càng đánh càng mạnh, thật ra chỉ cần may mắn, 30 ngày cũng không khó. Khó khăn là biểu hiện và đánh giá. Đám học sinh lập tức bàn tán ầm ĩ, có người kích động không thôi, dã tâm hiện đầy trên mặt, bành trướng chiến ý, có người mặt lộ vẻ do dự, có chút sợ hãi, không dám mạo hiểm. Cũng có người mặt không quan trọng, ôm ý nghĩ có thì có, không có thì thôi. Người ở đây cơ bản đều là gia đình bình thường. Dù sao, điều kiện gia đình tốt một chút cũng sẽ không tới nhận quốc gia ban thưởng, mà sẽ đi mua kiến trúc tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, có hạn chế tài nguyên, những người không đến kia cũng không thể bắt đầu bằng một tòa kiến trúc cao cấp, nhiều nhất chỉ là một ít kiến trúc cấp một hiếm hoi mà thôi. Dù như vậy, người bình thường cũng không thể sánh được bước chân ban đầu. Nhìn xem thái độ khác nhau của đám người, khóe miệng Ngô Trì khẽ nhếch. Người nghèo sợ người giàu sợ thiên tài. Mà thiên tài, sợ bật hách, Ngô Mỗ hắn, không sợ hãi. Yên lặng, nữ tử áo đỏ lại mở miệng, giọng nói dễ nghe cũng không vang dội, lại mang theo lực lượng thần bí, trong chớp mắt khiến trong đại sảnh yên lặng trở lại. Nàng do dự một chút muốn nói lại thôi. Một hồi lâu, nàng mới khoát tay nói. Nếu có đặc tính lãnh địa không tệ, có thể đi xem phòng đầu tư khế ước bên ngoài. Dứt lời, nữ tử áo đỏ hóa thành mây mù tiêu tan, rõ ràng đã rời đi. Thấy nàng rời đi, chúng học sinh mới dám mở miệng nói chuyện, từng người sắc mặt cổ quái. Hiệu trưởng là, chấp nhận nội dung đầu tư sao? Ta nhớ là trước kia hiệu trưởng phản đối học sinh tiếp xúc nội dung đầu tư trong xã hội. Không nghe nói sao, năm ngoái các phụ huynh nháo lên tòa án, khởi tố hiệu trưởng. Cản người kiếm tiền là đại thù sinh tử, những phụ huynh kia vì lợi ích hoàn toàn không để ý đến tương lai của hài tử. Cũng không thể nói như vậy, có người đầu tư coi như tương lai trở thành lãnh chúa phụ thuộc cũng mạnh hơn người tầm thường. Đám học sinh châu đầu ghé tay, lần lượt đi ra khỏi đại sảnh. Ngô Trì cũng rời đi, sau khi bước ra cửa lớn, quay đầu liếc mắt nhìn một cái bảng bên cạnh. Phía trên có rất nhiều khế ước đầu tư, tập đoàn, chim cánh cụt, thành tâm mời thiên tài gia nhập liên minh, phẩm chất hy hữu trở lên xin liên lạc. Nội dung khế ước, khoa học kỹ thuật, thần nguyệt, tuyển nhận lãnh chúa bên khoa học kỹ thuật, huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Nội dung khế ước, công hội, chiến cuồng, tuyển nhận lãnh chúa chiến tranh, hàng năm tổ chức một lần chinh chiến thế giới, chủ nhân thế giới kế tiếp chính là ngươi. Nội dung khế ước, hội quỹ đầu tư, mê điệt hoa, nhận hội viên có đặc tính lãnh địa phẩm chất hy hữu, có một vũ trụ cùng hưởng, tặng kèm danh sách 16 loại tà thần. Nội dung khế ước, cách chương.